Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1565, Thiên Sứ Sắp Tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói làm liền làm, Chu Bình An làm việc trước giờ đều không thích dây dưa, quyết định chú ý về sau, liền gọi tới Lưu Đại Đao, giao cho hắn 100 lạng bạc ròng, giao phó nói, Đại Đao, ngươi mang bọn ngươi doanh người, hai ngày này đi thôn trấn phụ cận thu bông vải, càng nhiều càng tốt, ta có tác dụng lớn. Lưu Đại Đao thể cốt khỏe mạnh, tiêu diệt thượng ngu chi giặc oa chịu thương, bây giờ đã tốt trôi chảy. Hắn là thợ săn xuất thân, xuyên sơn vượt đèo chui rừng, đuổi hươu săn heo, là một phong một dạng hán tử, hướng tới tự do. Thời gian dài đóng kín trại lính sinh hoạt chịu được rất khó chịu, nghe được Chu Bình An phân phó hắn đi ra ngoài công ngàn, nhất thời vui sau răng cái rãnh cũng lộ ra. Công tử, chúng ta mua nhiều như vậy bông vải làm gì? Mặc dù bây giờ trời lạnh lắm, nhưng chúng ta doanh nhân thủ một giường chăn bông, cũng không thiếu chăn bông a. Lưu Đại Đao trước khi đi, gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi. Nghe nói qua giáp vải sao? Ta phải làm giáp vải, đến lúc đó chiết quân nhân tay một bộ. Chu Bình An đơn giản giải thích một câu. Công tử, không phải đâu, bông vải còn có thể làm áo giáp. Lưu Đại Đao nghe vậy, nhất thời giật mình đến mức há hốc mồm, đơn giản không thể tin vào tai của mình, phảng phất nghe được lợn xề biết trèo cây vậy, thế nào suy nghĩ thế nào cảm giác không đáng tin cậy. Bông vải có thể chống lạnh, đây là không cần nghi ngờ, nhưng là muốn nói dùng bông vải làm giáp dục, đó không phải là náo nha. Bông vải mềm nhũn nhùn, lấy tay nhấn một cái cũng có thể lõm đi vào một khối lớn, sao có thể làm giáp dạ dày a? Dĩ nhiên có thể làm, ước chừng 6-7 cân bông vải có thể làm một bộ giáp vải. Chu Bình An trong đầu hồi tưởng lại hiện đại trong sách thấy được giáp vải phương pháp luyện chế, nghiêm túc gật đầu một cái, nghiêm trang nói. 6-7 cân bông vải làm một bộ giáp vải, cách công tử, 6-7 cân bông vải, giống như cũng không khác mấy có thể làm một ga giường người chăn bông. Lưu Đại Đao lẩm bẩm nói, trong đầu không khỏi nổi lên một hình ảnh, hai quân đối lũy, chiết quân tướng kẻ sĩ người bọc một giường dày chăn bông ra trận giết địch, địch nhân đối diện cũng nhìn mông, cười điên rồi. Hình ảnh kia quá đẹp, thật không dám tưởng tượng. Lưu Đại Đao không nhịn được tiềm thức lắc đầu một cái, sẽ phải che mặt. Chu Bình An thấy được Lưu Đại Đao bộ dáng cũng biết hắn chỉ định đem giáp vải tưởng tượng thành dày chăn bông, không khỏi cười khổ nói. Giáp vải không phải chăn bông, hay là áo giáp dạng thức chờ ngươi mua về bông vải cũng biết. Ngoài ra, ban đầu chúng ta ở Tĩnh Nam thủ thành chống đỡ giặc oa lúc, không phải ở phòng kho nhảy ra một nhóm mặt vải giáp ngực nha, giáp vải là mặt vải giáp ngực thăng cấp gia cường phiên bản. À, chính là cái loại đó mặt vải giáp ngực a, công tử, cái loại đó mặt vải giáp ngực chính là dáng vẻ hàng, không dùng được kém xa thiết giáp phòng ngự tốt cho nên mới bị chồng chất tại trong phòng kho rơi cho. Muốn ta nói, công tử làm loại này giáp vải còn không bằng dùng tiền đánh mấy pho thiết giáp dùng tốt. Lưu Đại Đao trải qua Chu Bình An nhắc nhở về sau, nhất thời nhớ tới, không khỏi lắc đầu một cái, khuyến cáo Chu Bình An nói. Ha ha, Đại Đao, ta phải làm giáp vải cùng mặt vải giáp ngực không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng tại một quyển cổ tịch bên trên thấy qua loại này giáp vải phương pháp luyện chế, giáp vải chế thành về sau, thấy mưa không nặng, nấm mốc đen không nát, súng hơi không thể gây tổn thương cho, hơn nữa đối đao tiễn phòng ngự lực so với sắt giáp cũng không thua kém bao nhiêu. Đến lúc đó giáp vải chế thành về sau, ngươi sẽ biết. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, ngươi cứ việc dẫn người đi thu bông vải chính là. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, mặt tự tin nói. Giáp vải chế thành, có thể gặp mưa không nặng, nấm mốc đen không nát, súng hơi không thể gây tổn thương cho, hơn nữa đối đao tiễn phòng ngự lực so với sắt giáp cũng không thua kém bao nhiêu. Lưu Đại Đao mặc dù nội tâm hoài nghi, nhưng vẫn tin tưởng công tử, dùng sức gật đầu một cái. Tuân lệnh, rời đi, Lưu Đại Đao sau khi đi Chu Bình An lại phái người đi phụ cận trấn trên mời thợ rèn tới trại lính, có thể mời bao nhiêu mời bao nhiêu. Giáp vải chia làm thuần cotton giáp cùng bông sắt phục hợp giáp hai loại, thuần cotton giáp danh như ý nghĩa liền là thuần túy dùng bông vải làm, thuần cotton giáp lực phòng hộ hơi không đủ. Bông sắt phục hợp giáp lại phân làm minh giáp cùng ám giáp hai loại, ám giáp hoặc lấy phao đóng ở tầng bên trong bông vải xuyết miếng sắt, hoặc ở tầng bên trong bông vải giữa kẹp tòa tử giáp hoặc khóa tử lưới sắt gia tăng phòng vệ tính năng, minh giáp nên bông mật làm nền, đem miếng sắt lấy giáp bó hình thức nối liền ở bông mật bên trên, ám giáp cùng minh giáp lực phòng hộ mạnh, vô luận là đối lửa khí hay là đối với vũ khí lạnh đều có rất tốt phòng vệ tính năng. Chu Bình An chuẩn bị chế tác giáp vải chính là bông sắt phục hợp giáp, xác thực nói là ám giáp, áp dụng mãn thanh thành thục giáp vải chế tác công nghệ. Làm loại này giáp vải, chứ cần bông vải còn cần đại lượng miếng sắt áo lót. Cho nên, cần thợ rèn tương trợ. Chiết quân trại lính không có thợ rèn, cho nên Chu Bình An phái người mời thợ rèn tới, muốn mời bọn họ giúp một tay chế tạo đại lượng miếng sắt. trước từ Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa các nơi kéo tới đại lượng rách nát giáp trụ, rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Mời thợ rèn đem những thứ này rách nát áo giáp dùng luyện chế tạo thành từng mảnh một miếng sắt, sẽ ở miếng sắt bên trên chui một lỗ, để ở phía sau kỳ đem miếng sắt cần ở giáp vài tầng bên trong, bên ngoài lại dùng đồng đinh cố định. Ước chừng qua chung trà thời gian, phái đi mời thợ rèn người còn chưa có trở lại, viên môn thủ môn binh vệ liền tới trước bẩm báo, ngoài doanh trại binh bộ người đâu, đạo có chuyện quan trọng thông báo. Mau cho mời, Chu Bình An làm người ta đem người của binh bộ mời tiến đến. Đồng thời, Chu Bình An bản thân cũng hướng doanh đi ra ngoài, rất nhanh, đang ở nửa đường nhận được thủ vệ dẫn binh bộ người đâu. Tôn giá nhưng là xe kiệu ti chủ sự Nghiêu đại nhân. Chu Bình An mỉm cười chắp tay nói, nhận ra người đâu. Hạ quan Nghiêu Tinh bái kiến Chu đại nhân, không ngờ chẳng qua là gặp mặt một lần, Chu đại nhân còn có thể nhớ hạ quan tên Húy, thật là tam sinh hữu hạnh. Cực khổ Chu đại nhân viễn nghênh, hạ quan xấu hổ. Nghiêu chủ sự mặt mặn với Vinh Yên tiến lên làm lễ ra mắt. Nghiêu đại nhân nói quá lời. Chu Bình An mỉm cười nói, đưa tay mời Nghiêu chủ sự cùng nhau đi tới soái trướng. Tiến soái trướng về sau, Chu Bình An giơ lên bình trà vì Nghiêu chủ sự rót một chén trà, cân vớt bai TTV mỉm cười hỏi. Không biết Nghiêu đại nhân lần này đường xa mà tới, có gì chỉ giáo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám chỉ giáo, hạ quan phụng trương thượng thư lệnh tới trước báo cho Chu đại nhân, kinh thành thiên sứ ít hôm nữa sẽ phải đến ứng thiên, mời Chu đại nhân an bài thỏa đáng trong doanh sau đó lập tức tiến về ứng thiên, tùy thời cung kính chờ đợi thiên sứ ghé bước. Nghiêu chủ sự hồi bẩm nói, thiên sứ tới trước không biết chuyện liên quan đến chuyện gì? Chu Bình An dò hỏi. Chuyện liên quan đến thượng ngu chi giặc oa thưởng phạt, về phần cụ thể thưởng phạt hạ quan cũng không biết. Chỉ có thiên sứ đến mới có thể công bố. Nghiêu chủ sự trả lời, hơi dừng một chút tiến một bước nói. Trừ Chu đại nhân ngoài, phàm là thượng ngu chi giặc oa chạy toán loạn gây án con đường quan lại địa phương, cùng với chịu bảo cảnh an dân diệt oa trách nhiệm vệ sở, binh doanh các tướng lãnh cùng với tương quan trách nhiệm quan viên cũng muốn đi trước ứng thiên cung kính chờ đợi thiên sứ. Thì ra là như vậy, đa tạ Nghiêu đại nhân cho biết. Chu Bình An chắp tay nói tạ, Chu đại nhân khách khí, hạ quan còn muốn đi phía dưới thông bẩm, cái này liền cáo từ. Chu đại nhân an bài thỏa đáng trong doanh sau đó, liền tiến về ứng thiên binh bộ nha môn báo cáo đi. Nghiêu chủ sự uống một hớp trà, hướng Chu Bình An xin lui. Được rồi, nếu Nghiêu chủ sự còn có công vụ ta cũng không giữ lại. Chu Bình An gật đầu một cái, đem Nghiêu chủ sự đưa ra ngoài doanh trại. Cách chương.